File, lớp Ly Lai, chương 13, góc truyện audio.com. Nhận được điện thoại của Yoo-chun, Yoon-ho vội vàng chạy về hướng bệnh viện Kim Chae-chung. Em là đồ ngốc, nếu như em gặp phải chuyện gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Nhìn Yoon-ho một đầu đầy mồ hôi chạy vào phòng bệnh, Yoo-chun phì cười. Dù nói thế nào đi nữa, cái tên này dường như cũng cưng chiều bảo bối đang nằm trên giường kia. Anh Yoon-ho, hu hu hu hu, anh cuối cùng cũng tới rồi. Yoon-su khóc lóc chào đón. Chê chê đâu, chê chê sao rồi, Yoon-su thậm chí đã khóc thành cái dạng này, chẳng lẽ chê chê. Anh Yoon-ho, hu hu hu hu, Yoon-su khóc càng ác hơn, rốt cuộc là thế nào, Yoon-ho nôn nóng đến sắp muốn điên rồi. Chae-chung chỉ lên cơn sốt, lại ngủ không đủ, vừa rồi mới ngất đi. Yoo-chun nhìn bộ dạng sốt ruột của Yoon-ho, nhịn cười đến suýt bị nội thương. Mày có chắc không, Yoon-ho nhanh chóng bay tới bên giường bệnh tỉ mỉ quan sát Chae-chung. Trên giường bệnh, Chae-chung ngủ rất bình thản, vẻ mặt yên lặng, hàng mi cong dài theo hô hấp đều đều mà rung động, quả thực bộ dạng không hề giống như đã xảy ra chuyện gì. Vậy nó khóc vì cái gì? Yoon-ho quay đầu lại, vẻ mặt khó chịu chỉ vào Yoon-su vẫn còn đang khóc hăng say. Việc đó à, Yoo-chun bối rối gãi gãi đầu. Hu hu hu hu hu, lúc Hyung té xỉu, đè lên máy game của em, đem nó đè hỏng luôn. Hu hu hu hu hu, máy game của em, Yoon-su khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Hắc Tuyến, vợ mày, Yoon-ho nhìn Yoo-chun, tao quen rồi, khá nghiêm túc mà đáp lại. Tôi khinh, Yoon-su chớp mắt đi đến trước mặt Yoo-chun, anh có ý gì, hả, bác có tiền một, anh nói rõ cho tôi biết anh có ý gì. Yoo-chun thấy Yoon-ho quăng ánh mắt đồng cảm xen lẫn với oán hận, thở dài, ôm lấy Yoon-su bắt đầu đắt ra ngoài, vừa kéo vừa dỗ dành. Su-su ngoan, chúng ta đi đi. Mình đã quấy rầy Chae-chung nghỉ ngơi, có Yoon-ho ở đây là được rồi, chúng ta về nhà đi. Không, bác có tiền, anh nói rõ cho tôi biết, lời nói vừa rồi của anh là có ý gì. Anh không nói tôi sẽ không về nhà. Yoon-su bị vác lên vai, bắt đầu đấm đấm lên lưng Yoo-chun. Một lát sau, thanh âm của Yoon-su cuối cùng cũng biến mất, Yoon-ho mới đột nhiên nhớ tới, khăn quàng cổ Chae-chê mua đâu rồi. À, là lúc ăn cơm đã tháo xuống, một hồi sau sẽ đến quán cơm tìm vậy. Vậy Bin bị mình vứt sang một bên thì sao? Thôi, mặc kệ cô ta đi. Lại nói tiếp, mình còn chưa ăn cơm nữa. Yoon-ho nhìn Chae-chung đang ngủ say, thở dài. Một tuần sau, vào một buổi trưa nào đó, Chae-chung và học trưởng Lee Tuk-hyung cùng nhau từ phòng học bước ra. Yoon-ho bởi vì muốn làm việc cho nên chưa có tới trường. Nói như vậy, Lee Tuk-hyung, Hyung rất sợ Kang In-hyung sao? Hơi hơi, Kang In bình thường tính tình rất tốt nhưng khi nổi giận lên thì khá đáng sợ. Thật vậy sao, vậy em có lẽ không nên chọc Hyung ấy nhỉ? Hai người đang cười đầy vui vẻ, đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên Chae-chung. Chae-chung quay đầu lại, nhìn thấy Jun Hae-bin đang hướng cậu mỉm cười, Chae-chung kỳ quái nhìn Jun Hae-bin, cô gái cùng mình không liên quan này, tìm đến mình để làm cái gì? Rất kỳ quái sao, Bin liếc mắt liền nhìn ra thắc mắc của Chae-chung, tôi tới tìm cậu, là vì có chuyện liên quan đến Woo-nâu. Chae-chung giật mình nhìn Bin, Lee Tuk đứng bên cạnh mặc dù không biết cô gái trước mặt mình là ai, nhưng cũng nhíu mày. Kim Chae-chung cùng Jun Hae-bin ngồi bên cạnh cửa sổ trong một quán cà phê. Cô Jun có chuyện gì? Chae-chung không kịp nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Bin, cậu thanh nhã nâng ly cà phê nhấp một ngụm dáng vẻ tự nhiên hỏi. Bin có chút sững sờ. Người này thực sự là Kim Chae-chung bộ dạng mềm mại ngày thường hay đi đằng sau Jung Yoon-ho sao? Góc truyện audio.com. Dù sao vẫn cảm thấy có chút không thích hợp cho lắm. Cô Jun, Chae-chung gọi một lần nữa. Bin lấy lại tinh thần, ý thức được mình đang thất thố, vội vã đưa tờ giấy chuyển qua, giải thích. Tôi mong cậu có thể khuyên Woo-nâu tham gia. Chae-chung nhìn tờ giấy trong tay, nhíu mày suy nghĩ một chút hỏi lại. Tại sao cô không trực tiếp đi tìm Yoon-ho? Bin nhún nhún vai, anh ấy dường như khá lưu tâm đến ý kiến của cậu. Chae-chung chìm nghỉm nửa ngày. Kỳ thực cậu cũng không muốn cho Yoon-ho đi tham gia cái giải thi đấu vũ đạo này, nam nhân hào quang bắn ra bốn phía kia, đem hắn thả trước mặt người khác, hắn sẽ rời mình ngày càng xa. Bin nhìn ra sự do dự của Chae-chung, cô ta xưa nay cảm giác được người con trai này có ham muốn độc chiếm rất lớn, chỉ là vì cái gì mà giờ phút này trông cậu xa lạ như vậy, cảm giác áp bức tản ra làm cho người ta không rét mà run. Tôi nghĩ thực lực của Woo-nâu cậu hẳn là rất hiểu rõ. Giải thi đấu lần này là một cơ hội rất tốt, anh ấy có thể giành chiến thắng. Hơn nữa tôi nghĩ Woo-nâu hẳn là cũng muốn tham gia. Làm sao cô biết anh ấy có hứng thú? Chae-chung uống một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Bin. Điều này tôi tin rằng anh so với tôi càng hiểu rõ hơn. Bin cười, Chae-chung lại nhíu mày, nếu như, Bin ngừng lại một chút, Nếu như nói U, Nâu không đi tham gia trận đấu này, nguyên nhân hẳn là do người này đây. Cô Jun có ý gì? Chê Trung có chút khó chịu mà nhìn qua. Bin chỉ cười cười, sau đó từ bên cạnh cầm lên một cái túi mà đưa qua. Chê Trung khó hiểu tiếp nhận cái túi rồi mở ra, bên trong rốt cuộc chính là khăn quàng cổ mà mình đã đưa cho Yun Ho. Tôi đã nhìn thấy dòng chữ bên dưới. Bin không nhanh không chậm nói, cho nên cảm thấy tốt nhất là nên trả lại cho cậu. Tại sao nó lại ở chỗ cô? Chê Trung chừng mắt nhìn Bin, trong đôi mắt to đen nhánh lóe lên ánh phẫn nộ. Mà Bin chỉ nhìn cậu đầy vô tội, bĩu môi đưa hai tay ra, hướng về phía cậu vừa lắc đầu vừa nhún vai. Chê Trung ngẩn người ngồi trên mép giường, Yun Ho từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau lau mái tóc sũng nước, vừa làm nũng cọ cọ trên người Chê Trung, tay cũng không an phận mà ôm lấy eo cậu. Vợ yêu, một ngày không gặp rất nhớ em. Chê Trung thả lỏng thân thể, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, hỏi. Yun, anh thích nhảy không? Em nói gì? Đem mặt chôn trong cổ Chê Trung, Yun Ho hỏi lại. Ngay cả trong thanh âm cũng lộ ra sự hưng phấn nhàn nhạt, Chê Trung không khỏi cảm thấy hơi buồn buồn. Giải thi đấu vũ đạo toàn quốc kia, Chê, làm sao em lại biết cái này? Xoay vai Chê Trung lại, để mặt cậu đối diện về hướng mình. Tình ngờ nghe nói, anh có hứng thú không? Mắt to âm u, Chê kỳ thực, lông mày Yun Ho dính vào nhau, muốn nói nhưng lại thôi. Quả thực anh ấy là rất muốn tham gia. Thực ra cho dù Bin không nói, bản thân cũng có thể hiểu rõ anh ấy nhất định sẽ có hứng thú. Không sai, nếu như anh ấy không tham gia, nguyên nhân duy nhất chính là tại mình. Yun khỏe nhất, một câu nói không đầu không đuôi. Yun Ho khó hiểu, Yun nhất định sẽ thắng. Chê Trung nhìn khuôn mặt của Yun Ho, mang theo nụ cười đầy dịu dàng. Yun Ho cười rộ lên, ngang ngược ôm lấy Chê Trung đặt lên chiếc giường mềm mại, đường cong nơi khóe miệng dần thêm sâu. Yun bây giờ cũng rất khỏe, đúng không? Ngón tay khiêu khích áo ngủ rất nhanh bị ném qua một bên, bàn tay to lớn của Yun Ho bắt đầu dạo chơi trên bờ ngực tuyết trắng ở trước mặt. Chê Trung vươn cánh tay vòng sau gáy Yun Ho, ngón tay luồn vào mái tóc đen ngắn mà vuốt nhẹ nhẹ. Gocchuyenaudio.com. Thân thể đã có phản ứng, lợi dụng lúc tâm tư còn có thể rõ ràng khống chế được, Chê Trung hỏi một câu cuối cùng. Yun, khăn quàng cổ em đưa cho anh đâu? Động tác của người trên thân rõ ràng cứng một chút, thanh âm có chút qua loa truyền tới. Trong ngăn tủ đó, Chê, bây giờ không phải lúc để nghĩ về những chuyện khác. Như vậy à, Chê Trung than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, khom người đứng lên. Đêm, dường như vẫn còn rất dài. Bin đã từng nói qua, với thực lực của Jung Yun Ho, muốn giành thắng lợi là không có vấn đề gì. Buổi tối ngày 24 tháng 12, ngày mai đã là trận chung kết của giải thi đấu vũ đạo, Jung Yun Ho rơi vào tình thế bắt buộc. 8 giờ tối, Chê Trung ngồi trước TV, bày ra một đống tượng voi trước khi trận đấu bắt đầu. Trên TV chiếu hình ảnh Yun Ho đầy khí phách, hào quang bắn ra bốn phía, nhưng cách mình rất xa. Có chút không yên lòng, lúc đồng hồ treo tường vang tròn 8 tiếng, Chê Trung mới nhớ tới Yun Ho có đúng hay không đã sớm phải quay về. Rất không muốn làm phiền hắn, bởi vì ngày mai chính là trận chung kết, hắn hiện tại có lẽ đang nỗ lực luyện tập hoặc cùng các thành viên trao đổi công việc lần cuối. Thế nhưng, thực sự rất lo lắng. Mặc kệ có đúng là vì chính mình quá nhạy cảm, lại hay nghĩ nhiều hay không, Yun Ho vẫn là của riêng mình. Không muốn để hắn chói mắt như vậy, không muốn để hắn bị đám người vây quanh, tuy rằng ích kỷ thế nhưng cậu chỉ muốn hắn luôn luôn nhìn vào mỗi mình, mặc kệ tất cả thứ khác, không giống như bây giờ, như vậy sẽ ngày càng xa lạ. Bởi vì mình muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi, lưỡng lự hết lần này đến lần khác, Chê Trung cuối cùng cũng bật điện thoại gọi cho Yun Ho. Tiếng tút tút vang lên từng đợt một, sau đó là thanh âm tắt máy. Chê Trung rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Không về nhà, điện thoại cũng tắt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Một, Park có tiền, trong Hán Việt là Park Hữu Tiễn. Tên thật của Park Dép Lào trong Hán Việt là Park Hữu Thiên, su béo nhà mình đổi lại thành Park Hữu Tiễn Á. Mà ta cũng không biết để như thế nào nên viết thành vậy luôn tê. Tê, cách chương.